Falling in Love, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháp 7, phù, phù, nó và Mỹ Anh chạy lên đến lớp. Cả hai cùng thở dốc. Cái tên chết dậm ấy. Sao số MK đen thế, cô biết mà hắn là ai cơ chứ? Nó tuôn một lô một lốc. Nhìn cách ăn mặc của mấy tên đó chắc cô phải hạng vừa đâu. Mỹ Anh tiếp lời. Tao đi chết đây. Làm sao có thể sống nổi chứ? Nó thở dài. Mà em mờ gặp bọn hắn từ bao giờ thế? Lần thứ hai cơ mà. Mỹ Anh tra hỏi. Sáng hôm qua. Bla, bla. Nó kể cho nhỏ nghe một tràng. Lạ nhỉ. Cô mặc đồng phục mà vào trường. À, hay đấy là B, boy gì đó mà hôm qua bọn con Mai NS. Làm sao tê biết đờ cây? Nó chán nản. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay lại chỗ hắn. Rửa mặt. Chỉnh trang lại quần áo xong. Hắn chẳng còn hứng ăn uống, phi thẳng về tòa nhà trung tâm luôn. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm. Nhất định phải tìm cho ra con nhỏ đó. Đến nơi cả ba đờ di bước lên cầu thang thì một hình ảnh rất đỗi là quen thuộc đập ngay vào mắt làm mặt hắn biến sắc. Nhìn theo hướng mắt hắn, Thiên Vũ và Nhật Minh không tài nào nhịn nổi. Thông tin nhanh thật đấy. Ảnh thằng Khánh chưa đầy 5 bộ đã đờ cây đăng tải lên đây rồi sao? Nhật Minh, tin hot, Thiên Vũ phụ họa, NS xong cả hai thằng ôm nhau cười ngất ngưởng. Hai tay hắn ghì chặt vào lan can tưởng chừng như có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Mắt nhìn thẳng vào cái màn hình. Tê sẽ, chưa NS hết câu thì lại có phát hiện mới. Mặt hắn bắt đầu giãn dần ra trở về trạng thái ban đầu. Tay đúc túi quần, tiến gần lại cái tivi. Miệng cười bí hiểm, đỡ phải mất công tìm kiếm. Xem ra cô cũng nổi tiếng quá nhỉ. Hắn, gì đây? Si Căng Đan Niu à? Phó hội trưởng hội học sinh Star Wars 11A, một tiên chiến versus B, boy. Hoàng Ngọc Linh, phó hội trưởng Hot Girl đối đầu bộ ba đại tỷ fan club B, boy. Thiên Vũ nhìn vào màn hình đọc to. Kèm theo tiêu đề giật tít là hàng loạt hình ảnh các paparazzi săn đờ cây. Em mờ định LMG, Nhật Minh nhìn hắn nghi ngờ. Còn LMG nữa? Cứ theo luật mà tiến hành. Dám gây sự versus Lý Hoàng Khánh này thì chỉ có một con đường duy nhất thôi. Hắn NS versus bộ mặt đầy mưu mô rồi bước thẳng để lại hai thằng P đứng nhìn nhau. Trong lúc nó và Mỹ Anh Đờ Di ngồi trong lớp ngẩn ngơ thì màn hình TV phát sáng hiển thị thông báo, đồng thời tiếng chuông tập trung cũng vang lên. Có vụ gì mà hôm nay lại tập trung sớm thế cô biết? Nó than phiền, em sao tê biết? Thôi xuống sân đi. Mỹ Anh kéo theo nó, cô quên cầm theo quyển sách. Sau mệnh lệnh của hiệu trưởng, tất cả học sinh cùng nhau ùa ra trước tòa nhà TT, khoảng 15 bộ sau hàng lối đã ổn định theo từng khối. Một ân đàn ông versus khuôn mặt phúc hậu, dáng ân cao, tóc đã điểm vài sợi bạc bước ra cùng hắn. Nhật Minh và Thiên Vũ, giọng nghiêm nghị, tôi là Phó Đức Chính, hiệu trưởng trường Star Wars. Hôm nay tôi có một số chuyện muốn thông báo versus các em. Sau LSNS của ông là một tràng vỗ tay của các thầy cô và nam sinh trong trường, còn nữ sinh thì điên, một lũ đứa thì rên rỉ. Mơ mộng, đứa thì xịt máu mũi khi nhìn thấy B, boy trừ nó và Mỹ Anh. Mồm nó thi lẩm bẩm, mắt nhìn cái tên mặc vest đen như kẻ thù. Là hắn AK, cái tên điên này sao lại xuất hiện ở trường cơ chứ? Năm nay trường ta sẽ có 3 học sinh mới nhập học. Lý Hoàng Khánh, Hàn Thiên Vũ, Phan Nhật Minh, thầy hiệu trưởng The GNS thì ở dưới đồng loạt các nữ sinh hô lớn. B, boy, I love you, trật tự, các cô cậu có còn coi ai ra gì nữa cô? Ông Trình tức giận no cũng trở lại yông bình thường ngay sau đó. Ông quay đầu lại phía bọn hắn. Vì các em mới đến trường nên tôi sẽ giới thiệu sơ qua một chút. Học sinh trong trường sẽ được chia LM 2 dạng, khá và giỏi. Học sinh giỏi sẽ học tại dãy A, Blue SW. Học sinh khá học tại dãy B, Red SW. Các thầy cô sẽ làm việc và họp tại dãy D, Green SW. Khu nghệ thuật dành riêng cho học sinh các khối học ngoại khóa nằm tại dãy E, Purple SW. Ngoài ra là khu canteen, bể bơi, sân vận động, sân thể dục. Còn trước mặt các em là tòa nhà trung tâm, dãy CLSW. Ba em sẽ học ở phòng trên tầng 2. Mặc dù đã giới thiệu rồi NSG ông chính vẫn phải eo em theo thủ tục. Trong lúc đó mắt hắn lướt đi một lượt và dừng lại ở lớp 11A, một nơi kẻ thù cô đội trời trung óp hắn đờ di ngồi. Ohhh, học sinh trong trường ồ lên khi nghe thông báo B, boy sẽ học riêng một lớp. Im lặng, hiệu trưởng NS giọng đanh thép. Cả trường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay. Sức ảnh hưởng của ông ý lớn thật. Ông chính tiếp tục, còn một điều nữa. Năm nay trường sẽ chọn lại đội ngũ quản lý học sinh. Mỗi khối sẽ bầu ra các học sinh xuất sắc nhất để đảm nhận chức vụ hội trưởng và phó hội trưởng hội học sinh. Còn bây giờ là thời gian cho ba em làm quen versus các bạn. NS xong ông phó cùng các thầy cô trong trường trở về dãy Green SW. Không gian lúc này chỉ còn lại ba chàng hoàng tử đứng bên trên và học sinh các lớp ngồi bên dưới. Thầy hiệu trưởng vừa giới thiệu hết rồi, bây giờ cô còn gì để NS nữa. Từ giờ chúng tôi sẽ là học sinh trường Star One. Thiên Vũ và Nhật Minh lần lượt NS. NSG có điều. Từ trước tới nay, chúng tôi luôn có quy định riêng và toàn bộ học sinh trường Star One sẽ phải thực hiện theo nếu như cô muốn rời khỏi ngôi trường này. Hắn NS giọng lạnh thấu xương. Sát khí, tỏa ra khắp nơi. Hoàng Khánh tiếp tục. Các nội quy của B, boy sẽ đờ cây ghi trên bảng tin óp trường. Ngoài ra thông báo sẽ cập nhật trực tiếp trên TV của từng lớp. Cô chịu đờ cây cái bộ mặt vênh váo mà hắn phơi bày khi ra lệnh cho ân khác. Nó đứng bật dậy, nhìn hắn eo em cho. Ai đó, một thoáng bối rối, tim đập nhanh. NSG cung ngay lập tức lấy lại bộ mặt lạnh. Kiêu ngạo sẵn có, tại sao chúng tôi phải nghe lời cậu? Nó, chẳng tại sao cả, còn nếu phó hội trưởng cô muốn thì cứ tự nhiên. Vừa NS hắn vừa lấy tay phủi áo, quay ân bước lên lớp cùng Thiên Vũ và Nhật Minh. Miệng hắn NS nhỏ, NSG cậu sẽ phải hối hận vì điều đó. Sẽ sớm thôi, có phải là hắn trốn chạy ra cô vậy? Đồ tự cao, nhìn lại MK xem có hơn ai cô mà bắt ân khác phục tùng. Thật đáng khinh. Đúng là xui xẻo nên mới va phải tên đó. Đồ thần kinh, nó tức điên NS một lèo. Cô để ý xung quanh các fan của hắn DDG chĩa súng về phía MK. Thôi, M dừng lại đi, đừng gây sự nữa. Có gì để sau Z tính. Bây giờ lên lớp đã. Mỹ Anh đứng dậy lôi nó đi. Nó lê đôi chân mệt mỏi theo lực kéo óp nhỏ bạn thân. Mỹ Anh, tại sao số T đen thế? Tê chết đây, tại sao hắn ta lại học trường MK? IM là Lý Hoàng Khánh hả? Mỹ Anh hỏi, chứ còn tên điên nào nữa? Nó ủ rũ, vừa nãy tê nghe bọn lớp MKNS bố cậu ta là Lý Hoàng Thiên. Chủ tịch tập đoàn UOT, tập đoàn sáng lập trường cùng versus Star. Di cơ, nó ngạc nhiên đơ ân. Cô ngờ thiếu gia nhà họ Lý lại là ân như vậy. Cô chỉ có thế đâu. 2 nanogram đi cùng hắn cũng cô phải hạng vừa. Một là con trai chủ tịch tập đoàn UOT Entertainment. Một là ân thừa kế óp tập đoàn Museum UOT. Cả ba chơi thân versus nhau từ nhỏ và đờ cây gọi là B-Boy. Mới đi du học về NC. Mỹ Anh quảng bá thông tin vừa cập nhật đờ cây. Nó nhìn nhỏ bạn bằng ánh mắt của ân trái đất dành cho ân ngoài hành tinh. Mọt sách như M mà cũng quan tâm đến mấy chuyện này á, lại còn 8 nữa chứ. Nó, 8 cái đầu M ý, chuyện này cũng nên biết lắm chứ. Ít nhất cũng giải đáp đờ cây hàng vạn câu hỏi vì sao. Mỹ Anh NS cô quyên nguyết nó một cái. Hàng vạn câu hỏi vì sao là thế nào? Nó NS bằng giọng ngây ngô. Chắc lúc này máu cô lên não. Thì vì sao cô phải mặc áo đồng phục mà vẫn đờ cây vào trường? Vì sao lại đờ cây Hokiji lớp riêng? Vì sao lại nổi tiếng và có quyền lực như vậy? Vivi, Mỹ Anh giải thích, mặt nó xị xuống, chán nản, cô đờ cây, nhất quyết cô đờ cây. Tên xấu xa đó, tên điên khùng đó, tên thần kinh đó, tê cô chịu đờ cây mỗi ngày đều phải học chung versus hắn tại cùng một ngôi trường. Nó hét lên, thôi, thôi, Đừng rên rỉ nữa. Chỉ khổ cái tai tao. Lên lớp đi. Tê còn mấy quyển sách vẫn chưa đụng đến kia kìa. Mỹ Anh NS kèm theo hành động lôi nó đi. Ở đằng xa, ba con nhỏ nhìn nó versus ánh mắt ghen ghét. Cô ai khác chính là Phương Mai, Hồng Ngọc, Thanh Vân. Ba nhỏ bước đi cô quyên rủa nó. Nhỏ Ngọc NS, nó nghĩ nó là ai chứ? Con danh con, nhỏ Vân cũng tiếp lời. Hừ, dèm chống lại B, boy cũng cô phải loại dễ chơi. Nhất định chúng ta phải eo em cho nó nhục mặt. Để rồi xem, con nhỏ đáng ghét, nhỏ Mai tức điên gằn từng chữ. Buổi học hôm nay diễn ra versus nó chẳng tốt đẹp gì, tuy là con ngoan, NSC ngồi trong lớp nó chẳng thèm nghe giảng, chép bài, màn hình TV cạnh bảng thì cứ sáng lên liên tục, hiện thị toàn những nội quy quái gở ở B. Boy eo em nó nổ ruột, nó chỉ đợi chuông báo tan học là phóng thẳng về nhà. Trái ngược versus nó, hắn ngồi hí hửng, tí tởn versus kế hoạch của MK. Cách chương.